Chương 910, Aston Phổ đỉnh cấp phần thưởng. Bi vẫn đọc tỏ sơ chén. Nhìn thấy Aston Phổ nguyên khí tràn đầy, lại liên tưởng đến nàng trước anh dũng dẫn ra cử động của Muto. Tony không nhịn được hướng về phía đọc tỏ sở chen cười trêu nói, vị này chẳng lẽ liền là bạn gái của tiến sĩ ngươi? Nhìn nàng trước thần kỳ khó lường thủ đoạn, chắc cũng là một vị nữ ma pháp sư chứ. A Tuấn Phổ nghe vậy liền vội vàng giải quyết nói, ta chẳng qua là master sẽ vạn rồi, cũng không phải là bạn gái gì. Đọc tỏ sở chen nghe được khỏe miệng co giật, lại nói ngươi nhất hẳn là làm sáng tỏ chắc là giới tính của mình đi, làm sao một chữ đều không nhắc. Đây vẫn là nói ngươi đã thành thói quen bị người ngộ nhận là nữ hài. Master nghe được cái danh từ này, Tony cùng cả Pen America nhìn về ánh mắt của Dr. Sergeant đều có chút ít thay đổi. Cái này tiến sĩ, sẽ không phải là đang cùng tiểu nữ hài chơi cái gì khẩu vị nặng đồ vật chứ? Một thân chính khí cả Pen America nhìn Aston Phổ một bộ vị thành niên, cuối cùng rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Đi tới bên cạnh đọc tỏ sở trên thấp giọng nói, tiến sĩ mặc dù ta biết các ngươi những thế ngoại cao nhân này, không thích tuân thủ quy tắc trong trần thế, nhưng là ngươi cũng không thể quá mức đi, ngươi làm như vậy, tại nước Mỹ thậm chí sẽ ngồi tù. Hắc đọc tỏ sở trên nghe được một mặt một bước. Nhưng là còn không chờ hắn đáp lại, bên cạnh Tony trước hết nói đỡ cho hắn, ta nói đội trưởng, ngươi không muốn chuyện bé xé ra to như vậy có được hay không? Hiện tại tiểu quỷ trưởng thành sớm đến biến thái đấy, ta mấy năm trước có một lần đi hộp đêm đụng phải hai cái cay đến không tin mỹ nữ, cuối cùng cũng còn khá tại trước khi mướn phòng dùng dạ vịt tra xét một cái, mới biết các nàng thậm chí mới vừa tràn đầy 14 tuổi. Thật không biết bảo an hộp đêm làm sao làm cho các nàng tiến vào. Thấy Tony thao thao bất tuyệt, cả Pen America một mặt hát tuyến, cuối cùng rốt cuộc cắt lời của hắn, ngươi cái này đều kéo đi nơi nào, ta nói là cô bé này tuổi tác quá nhỏ. Nghe đến đó, đọc tỏ sở chen rốt cuộc không nhịn được, chỉ Aston Phổ lớn tiếng quát, ta cùng hắn không có quan hệ gì, hơn nữa hắn cũng không phải là nữ hài mà là một nam nhân. Ngươi nói cái gì? Dù là Tony cùng cả Pen America đều thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, vẫn bị đọc tỏ sở chen những lời này chấn mục huyễn thần mê, nữ A Nga Y không nói ra lời. Qua nữ A Nga Y, cả Pen America mới cẩn thận quan sát một chút Aston Phổ. Khi thấy trên đùi hắn dây đeo tơ đen, cả Pen America khuôn mặt nhất thời cứng ngắc giống như hòn đá, ngưng mắt nhìn đọc tỏ sở chen, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Cái này mới vừa liều mạng cứu vớt liệu rót đại ma pháp sư, chẳng lẽ sau lưng có thu tính như vậy đem thằng bé trai ăn mặc tiểu nữ hài, còn để cho hắn kêu mình master mà Tony rõ ràng cũng cùng cả Pen America nghĩ đến cùng một chỗ đi. Rồi chỉ thấy hắn nuốt xuống một bãi nước miếng, sau này quay ngược lại hai bước, nhìn về trong ánh mắt của đọc tỏ sở chen đã tràn đầy kinh hãi cùng xa lạ, giống như căn bản không nhận biết người này một dạng. Ơi các ngươi không nên hiểu lầm, hãy nghe ta nói. Ai nhìn biểu tình của hai người này một cái, đọc tỏ sở chen đã biết muốn hỏng việc, nhưng là còn không chờ hắn mở miệng giải thích, Tony liền một bên khoát tay một bên nói, con người của ta tôn trọng riêng tư người kha cờ nhất, cho nên mới vừa rồi ta cái gì đều không nghe được. Nói xong sau, hắn không nói hai lời, khởi động chiến ý liền bay đi. Rồi thời khắc này đọc tỏ sở chen quả thật là khóc không ra nước mắt, thấy cả Pen America cũng là mặt như sương lạnh, nghiêng đầu đi, hắn rốt cuộc lớn tiếng kêu gọi lên, ngươi hãy nghe ta nói. A sự tình không phải là như ngươi nghĩ, một cái nào đó tòa cao ốc mái nhà, trông thấy hắc thương ngô cờ như tật phong nhanh như chớp đánh chết hai con cự thú, sau đó bay thẳng đi. Đám người phẹn tổng chủ vẹ toàn bộ đều trầm mặc. Qua rất lâu, cờ rồn lô mới dùng có chút khô khốc gầm thanh nói, cái thế giới này trái cây nhưng rất sâu, bất quá đổi một cái góc độ nghĩ, nếu như chúng ta một ngày kia cũng có thể thu được sức mạnh như vậy. Đây quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không ít đoàn viên ánh mắt đều sáng lên, hắn nhất thời hài lòng cười cười, tiếp tục nói, căn cứ tình báo, cái thế giới này cái gọi là siêu cấp anh hùng, bắt đầu phần lớn đều là người bình thường trải qua hậu thiên thay đổi mới đạt được siêu năng lực bọn họ có thể làm được, chúng ta dựa vào cái gì không thể hít sâu một hơi. Cờ rồn lồ nói như đinh chém sắt, tiếp đó, chúng ta cứ dựa theo hiệp khách ở trên mạng điều tra ra địa chỉ, đến bên ngoài nhà trọ cả Pen America đó ngồi chờ, chỉ cần hắn lú đầu, chúng ta liền bắt hắn lại, như vậy chúng ta liền có thể một lần lấy được máu của hắn, tấm thuẫn, cùng đúa cái búa đó, ta thật sự rất muốn dơ một lần thử xem. Nói xong lời cuối cùng, cờ rồn lồ khỏe miệng lại hơi hơi vểnh lên, đọc tỏ sở chèn phế đi tốt một phen công phu. Mới tính ở trước mặt cả Pen America giải thích rõ, thay mình tẩy thoát họ biến thái ố danh. Bất quá nghe được trên đời lại có thể thật có ly kỳ như vậy rút thưởng, cả Pen America cũng không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, mời tiến sĩ dẫn hắn đi gặp ẩn một lần. Dù sao, nếu bàn về số lần cứu vớt thế giới, cả Pen America tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Đọc tỏ sở chen nghe được thở dài, nhưng cũng chỉ đành làm tiếp một lần di động trong nháy mắt tài xế. Rất nhanh, tại xuyên qua kim sắc quang vòng mấy lúc sau, cả Pen America, tiến sĩ cùng ạ sở tuần phổ liền đi tới gần bên ngoài biệt thự trên sân cỏ. Cả Pen America liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân thể như ngọc, đứng ở một bên nhìn lấy một tờ hát thương nô cờ dựa vào bản năng, hắn liền mơ hồ đoán được, nữ nhân này, chính là mới vừa rồi cái đó cường đại nữ kỵ sĩ chỗ này, quả nhiên không đơn giản. Ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, cả Pen America đi theo đọc tỏ sở chèn đi vào trong nhà. Tại gặp tuần sau, hắn vẫn không nói gì. À Stuần Phổ đông nhiên giơ tay lên hét lớn, vị mạ sở thần bí này à Stuần Phổ ta cũng muốn rút thưởng có thể không a? Nghe nói như vậy, trong mắt Tuần cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, hắn liền đích vẻ tươi cười nói, ngươi mới vừa rồi cũng tham dự đánh chết quái vật vị diện khác, tự nhiên cũng có tư cách này rút ra một lần. Đến đây đi. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn cái dương thanh đồng, trên mặt à Stuần Phổ tràn đầy đều là hiếu kỳ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, ấn xuống một cái trên cái dương nút ấn. Bạch bạch lần này, lại có thể toát ra một kim một ngân lượng cái quang cầu tê. Đọc tỏ sở trên cơ hồ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ trang đại lão này vận khí làm sao tốt như vậy lại có thể để cho hắn khai ra hoàng kim cấp phần thưởng liền ngay cả ạn sỉ ẻn văn đại sư cũng chỉ mở ra qua bạch ngân đây.